Tốt nhất cô đừng gây rắc rối cho tôi. Đi thôi, tôi đưa cô qua những chỗ khác dạo một lúc. Văn Minh Phương chẳng có cảm xúc gì nói. Đồng Kỳ Anh cũng không quan tâm. Tiếp tục đi theo sau lưng Văn Minh Phương. Khi bọn họ đi dạo tới khu karaoke, Văn Minh Phương lên tiếng. Ghế lô trong khu karaoke này đều là ghế lô VIP. Bảo mật nghiêm ngặt, tôi không thể đưa cô đi thăm được nữa. Vậy ra ngoài đi, Đồng Kỳ Anh trả lời theo bản năng. Đúng lúc này, hành lang bên kia truyền tới tiếng ồn ào. Xin lỗi cậu Lý, xin lỗi, tôi không cố ý, xin lỗi. Rất xin lỗi, là tiếng khóc của một cô gái. Liếm sạch giày cho tôi. Ngay sau đó là tiếng thét của một người đàn ông. Đồng Kỳ Anh nhìn phía phát ra tiếng nói. Bên đó có mấy người vây quanh. Nhưng từ khe hở của mấy người đó có thể thấy một cô nhân viên phục vụ đang quỳ dưới đất lau nước mắt. Liếm mau, người đàn ông tiếp tục quát. Cô gái khóc thút thít. Người hơi cúi sấp xuống. Đồng Kỳ Anh nhíu mày. Vừa định bước qua giải vây cho cô gái đó nhưng lại bị Văn Minh Phương giơ tay ngăn cản. Dạ mị, đừng có làm, thánh mẫu, ở đây mà, thánh mẫu, thì không sống nổi đâu. Văn Minh Phương đã thấy chuyện như vậy không là lùng gì từ lâu. Đồng Kỳ Anh nhìn Văn Minh Phương một cái, lại quay đầu trông sang cô gái kia. Cô gái ấy quỳ rạp trên đất thật sự liếm chiếc giày da màu đỏ nhạt sang chảnh kia. Đừng nhìn nữa. Đi thôi. Sau này cô cũng phải cẩn thận một chút cho tôi. Văn Minh Phương nắm lấy cổ tay Đồng Kỳ Anh. Kéo cô đi về hướng khác. Sau này đây sẽ là phòng trang điểm riêng của cô. Đằng trước là chỗ làm việc. Sau tủ có cái giường. Là chỗ cho cô nghỉ ngơi. Chẳng biết Văn Minh Phương đã kéo Đồng Kỳ Anh đến một căn phòng mở rộng cửa từ lúc nào. Đồng Kỳ Anh lấy lại tinh thần. Đi theo Văn Minh Phương vào phòng. Trong phòng có bàn trang điểm. Đồng thời còn có hai dãy quần áo với phong cách khác nhau. Quần áo ở đây cung cấp miễn phí cho cô mặc lúc lên sàn hát. Nhưng cô phải bảo quản cho tốt. Đừng làm hỏng biết chưa. Văn Minh Phương vừa nói vừa đưa một tấm thẻ cho Đồng Kỳ Anh. Đây là thẻ cơm kiêm thẻ mở phòng và thẻ vào cửa cấm của câu lạc bộ. Sau khi tan làm, có thể tới nhà ăn nhân viên ở tầng 1 ăn chút đồ ăn đêm. Cảm ơn. Sau khi Đồng Kỳ Anh nhận lấy thẻ khóa phòng, khẽ gật đầu, Văn Minh Phương nói tiếp. Mấy phòng cạnh cô là chỗ ở của mấy nhân viên nam quản lý. Cho nên ở đây cũng không an toàn. Buổi tối nếu cô muốn qua đêm ở đây thì tốt nhất nhớ khóa trái cửa vào. Cảm ơn chị Minh Phương đã nhắc nhở. Đồng Kỳ Anh cúi người nói. Văn Minh Phương liếc Đồng Kỳ Anh một cái. Cảnh cáo một lần nữa. Nhớ kỹ cho tôi. Ở đây khi gặp chuyện của người ta thì đừng có xen vào. Đừng nhúng tay. Đừng định thánh mẫu đi cứu người ta. Vâng, Đồng Kỳ Anh gật đầu. Văn Minh Phương xoay người đi mất. Mà khi bước chân của Văn Minh Phương vừa đi, phòng bên cạnh lại xảy ra rắc rối. Đồng Kỳ Anh vừa định vào phòng thì nghe thấy phòng bên vang lên giọng nói quen thuộc. Quản lý, tôi xin anh đừng trừ lương của tôi có được không? Không trừ lương của cô thì cô không nhớ lâu được. Ai bảo người mà cô đắc tội là cậu Lý cơ chứ? Quản lý nghiêm khắc quát mắng. Là anh ta cố ý, hu hu. Cô gái khóc thút thít cãi lại. Cách chương.